Giang Sơn, quyển 3 chương 32, Người máu dưới ánh mặt trời, 1+2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 32, Người máu dưới ánh mặt trời. Một Tạng Ngao đứng dậy, ánh mắt âm u nhìn Tiết Phá Dạ, bất quá nhìn thấy cây đuốc trong tay Tiết Phá Dạ, vẫn hiện ra một tia hoảng sợ, không tự giác lui về phía sau hai bước. Tiết Phá Dạ trong lòng mừng rỡ, một tay cầm cây đuốc, một tay nắm chùy thủ, thế mà cổ động dũng khí, nhích lại về phía trước, hắn là chuẩn bị mạo hiểm nhặt lên một cây thiết côn trên mặt đất, cứ như vậy, ở trên khoảng cách có thể chiếm một ít ưu thế. Tạng Ngao giống lên một tiếng trầm thấp, quay đầu nhìn thi thể đồng bạn của mình đã chết đi, hé miệng lộ ra răng nanh sắc bén. Tiết Phá Dạ nhìn những cái răng còn dính máu tươi da thịt, trong lòng có chút giật mình, dự cảm đến cái gì đó, kinh hãi. Chẳng lẽ nó không sợ lừa? Chẳng lẽ nó dám xông lại đây? Nghi vấn của hắn chỉ trong nháy mắt đã có đáp án. Tạng Ngao cường tráng, giống như lưu tinh đã bật lên xuống hai cái, đã giống như báo săn xông tới, hàm răng sắc bén nọ thậm chí lóe lên hàn quang. Tiết Phá Dạ thất thanh nói, không tốt, cây đuốc vung về phía trước, thân thể né qua một bên, lần này nếu như bị Tạng Ngao bố nhào vào, tính mạng cũng coi như tiêu sạch. Tạng Ngao nhìn thấy cây đuốc vung lại đây, thực linh mẫn chuyển thân, cũng né qua, trên mặt đất lăn một vòng, giống như mũi tên nhọn lại vọt đến. Tạng Ngao là động vật có cừu tất báo, trời sinh tính kiên nghị, tuyệt đối không có khả năng bởi vì suy sụp cùng trở ngại mà lùi bước, cho nên Tiết Phá Dạ trong tay mặc dù có cây đuốc nhưng mà cũng ngăn cản không được khuyến vương hung mãnh này tiến công. Lần cùng Tạng Ngao ngay mặt tương đối này, thân thế cường tráng cùng công kích sắc bén của Tạng Ngao nọ, thậm chí là tiếng gầm rú trầm thấp, làm cho Tiết Phá Dạ toàn thân nổi hết da gà, nhưng mà trong lúc sinh tử tồn vong, Tiết Phá Dạ răng nanh cắn chặt, khuôn mặt dính đầy máu tươi cũng không sợ hãi, ánh mắt cũng đỏ đậm như ác thú vậy, quát. Súc sinh, lão tử giết ngươi. Hắn tức giận, hàn nhận sắc bén rét lạnh sinh ra sát khí làm cho người ta sợ hãi. Lùi bước tương đương là chết. Tiết Phá Dạ hiện tại muốn dựa vào khí lực cuối cùng, bằng vào một cây đuốc cùng một thanh hàn nhận trong tay đi cùng Tạng Ngao đấu một trận, tuy rằng khả năng thành công là rất thấp nhưng mà so với ngồi chờ chết vẫn tốt hơn rất nhiều. Sau khi tập luyện qua tiêu hồn tâm pháp, tốc độ lực lượng thậm chí phản ứng của Tiết Phá Dạ đều tăng lên hai bậc, cho nên hắn ra tay rất nhanh, cây đuốc thắng hướng trên người Tạng Ngao nện xuống. Tạng Ngao toàn thân đều là bộ lông màu nâu rất tốt, phủ khắp toàn thân, Tiết Phá Dạ đã nghĩ lấy đuốc dẫn đốt bộ lông trên người Tạng Ngao, nếu thành công cũng có khả năng đem đầu ác thú hung hãn này thiêu cho chết cháy. Tạng Ngao đương nhiên không có khả năng để cho Tiết Phá Dạ thực hiện được, lại ở trên mặt đất lăn một vòng, móng vuốt xuất ra chộp vào trên đùi Tiết Phá Dạ, dùng sức xé xuống, trên đùi Tiết Phá Dạ lại là một mảng huyết nhục mơ hồ. Tiết Phá Dạ đau đến thẳng nhếch miệng, tay lại không có hàm hồ, dưới đau nhức cây đuốc trong tay lại đánh hướng Tạng Ngao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạng Ngao đối với cây đuốc tự nhiên hay là có chút kiêng kỵ, nếu như trong tay Tiết Phá Dạ không có cây đuốc, chỉ sợ Tạng Ngao đã sớm cùng Tiết Phá Dạ cận thân cắn xé, bởi vì thú vật thiên tính sợ lửa, Tạng Ngao chỉ có thể dùng kỹ xảo mà tiến hành công kích, tìm kiếm cơ hội một kích chí mạng tốt nhất, mà Tiết Phá Dạ cũng chỉ có thể cậy vào cây đuốc quyết tâm đốt bộ lông trên người Tạng Ngao. Chỉ là Tiết Phá Dạ phản ứng có nhanh đi nữa, nay cũng đã không có đạt tới năng lực của Tạng Ngao, yếu đi không ít, hai bên giằng co, trên người Tiết Phá Dạ đã bị cào vài cái, đều là da chóc thịt bong, máu tươi đầm đìa, tuy rằng không có thương tổn đến yếu hại, nhưng cũng là đau đến khó nhịn, nếu vẫn tiếp tục như vậy, sớm hay muộn là sẽ bị Tạng Ngao tìm ra cơ hội, lập tức cắn đứt cần cổ của mình. NDA tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Cách vách tiếng sư tử gầm cũng dần dần hạ xuống, cũng không biết tình huống như thế nào, nhưng mà tình huống bên này cũng là vạn phần hung hiểm. Tiết Phá Dạ trên người đã muốn bị cào xé vài chỗ, ngập đầy lửa giận, trong lúc vô ý thoáng nhìn thi thế hai con Tạng Ngao đã chết đi, mày cau lại, về sau lại dần dần giãn ra, lấy cây đuốc bảo vệ chính mình, chậm rãi hướng thi thể bên kia đi qua. Tạng Ngao hơi phục thân mình, bộ lông nâu trên người dựng thẳng lên, nó tương đương phần nộ, từng bước một hướng Tiết Phá Dạ tới gần, tựa như chuẩn bị làm một lần công kích sắc bén nhất. Tiết Phá Dạ nắm cây đuốc chiếu khuôn mặt tràn đầy máu tươi chính mình, cười lạnh nói. Súc sinh, đến đây đi, các ngươi nếu có thể làm cho nhân loại thi cốt không còn, ta cũng muốn cho ngươi nhìn xem các ngươi thi cốt không còn là như thế nào. Hắn đi tới bên cạnh thi thể Tạng Ngao, lạnh lùng đem cây đuốc châm lửa lên trên bộ lông của thi thể. Phừng một tiếng vang lên, bộ lông Tạng Ngao quả nhiên là bắt lửa, bộ lông nháy mắt bốc lên ngọn lửa, hỏa diễm tươi tốt lập tức bùng lên, lan tràn toàn thân. Tạng Ngao thấy trên người đồng bạn hỏa diễm bùng lên, không khỏi khiếp sợ lui lại mấy bước. Nếu là hùng sư mãnh thú, Tạng Ngao thậm chí dám liều chết mà đấu, nhưng mà thiên tính sợ lửa, làm cho tuy có sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng vẫn sinh ra tâm sợ hãi. Tiết Phá Dạ thấy Tạng Ngao lộ ra thái độ khiếp nhược, trong lòng lại vui mừng, dùng cây đốt đem một cỗ thi thế khác cũng đốt lên, thi thế hai con Tạng Ngao đồng thời thiêu đốt, trong nhà đá nhất thời sáng như ban ngày, ánh lửa tận trời. Lần này, Tạng Ngao lại càng vạn phần kinh sợ. Tiết Phá Dạ âm u nghiêm mặt nói. Bà nội nó chứ, mày cũng có thời điểm sợ. Thi thế hai con Tạng Ngao bị thiêu, vô cùng tanh hôi, loại tanh hôi này làm cho Tiết Phá Dạ khó chịu vạn phần, nhưng mà càng làm cho Tạng Ngao vô cùng hoảng sợ, nhìn thi thể đồng bạn bị cháy vang lên những tiếng tanh tách, Tạng Ngao vốn kiên nghị vô cùng tựa như sinh ra tâm lui bước. Tạng Ngao lúc trước đang đợi cơ hội săn giết Tiết Phá Dạ, Tiết Phá Dạ làm sao không phải luôn luôn đang chờ cơ hội xử lý Tạng Ngao, lúc này bản thân linh cơ chợt động sáng tạo cơ hội có hiệu lực cũng không sợ hãi, hét lớn một tiếng, mang theo cây đốt nắm chặt hàn nhận thẳng hướng Tạng Ngao phóng đi. Tạng Ngao có chút ngần ra, trơ mắt nhìn Tiết Phá Dạ xông lại đây, ở dưới ánh lửa đỏ bừng cả phòng, thế mà nhất thời không có phản ứng, mà Tiết Phá Dạ tay chân lanh lợi, cây đốt trong tay ở trong tích tắc đã nện ở trên thân thế Tạng Ngao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạng Ngao kêu một tiếng, bộ lông trên người lập tức bốc cháy lên, nó vô cùng phẫn nộ, tuy rằng trên người bốc lửa, lại không chút nào yếu thế đánh tới, đã đem Tiết Phá Dạ xô ngã xuống đất, mở ra cái miệng rộng đầy răng nhọn, liền cắn hướng cổ Tiết Phá Dạ. Tiết Phá Dạ ở khi bị ngã xuống, toàn thân một trận mồ hôi lạnh, không thể tưởng được ở tình trạng dạng sợ hãi vô thần này, Tạng Ngao vẫn có phản ứng nhanh nhẹn như vậy, thật sự có chút hối hận dễ dàng liều lĩnh, nhìn thấy hàm răng sắc bén cắn lại đây, tay trái chớp động, hàn nhận trong tay hung hăng đâm về phía cái miệng đang há ra của Tạng Ngao. Phốc một tiếng, hàn nhận lại ở khi chỉ mảnh treo chung đâm vào trong miệng Tạng Ngao, xâm nhập bên trong, khoang miệng máu tươi phun ở trên mặt trên cố Tiết Phá Dạ. Tạng Ngao toàn thân bị đau, nhảy dựng lên, trên người lửa bốc tràn đầy, rất nhanh liền lan tràn đến toàn thân, Tạng Ngao trong tiếng chu thảm, ở trong phòng tứ phía chạy như điên. Hàn nhận vào trong miệng Tạng Ngao, Tiết Phá Dạ trên tay không có binh khí, thuận tay từ trên đất nhặt lên một cây thiết côn, bước nhanh tiến lên, đối với thân thế Tạng Ngao đánh tới, chính giữa ngay mông Tạng Ngao bị đánh cho lăn trên mặt đất mấy lăn, nhất thời không đứng dậy được, tùy ý hỏa diễm ở thiêu đốt trên người tản ra mùi khét lẹt. Tác giả, Sa Mạc Enden, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 32, Người Máu Dưới Ánh Mặt Trời. 2. Tiết Phá Dạ thấy Tạng Ngao dãy rùa ở trên mặt đất, tảng đá trong lòng lúc này mới lơi lỏng xuống, toàn thân sụi lơ, đặt mông ngồi ở trên đất, đang muốn nghỉ ngơi một chút cũng không liệu tới Tạng Ngao đang bốc lửa đầy người cũng còn thừa khí lực liều mạng, đối với Tiết Phá Dạ làm ra một kích cuối cùng, từ phía sau đánh tới, hai chi trước đã chồm lên bả vai Tiết Phá Dạ. May mắn Tiết Phá Dạ nghe được tiếng gió phía sau, đồng thời khi hai chi trước của Tạng Ngao chồm lên đầu vai, hắn đã phản xạ có điều kiện cúi đầu, hoàn toàn tránh thoát cú cắn cố này của Tạng Ngao. Tiết Phá Dạ ở tại thời khắc sinh tử tồn vong này, kình khí tụ tập đan điền còn sót lại cùng khí lực toàn thân, mạnh trở tay vung lên, lại đúng là phản thủ liêu, lúc trước ở Hàng Châu nhìn thấy Trương Hồ sử dụng cái này chỉ xem qua, lại không thể tưởng được ở thời điểm sinh tử tồn vong bằng vào ý niệm mà thi triển ra. Phành, sau một tiếng vang nặng nề, Tạng Ngao thân thế giống như bởi vì ma sát mà sinh ra hỏa diễm như lưu tinh bay thẳng ra ngoài, đánh lên trên vách tường, sau đó giống như một con cá chết mà trượt xuống dưới. Lúc này đây, Tạng Ngao chỉ run rẩy vài cái, liền không còn nhúc nhích. Lúc này đây Tiết Phá Dạ cũng là chân chính tiêu hao hết khí lực toàn thân, nằm ở trên đất trong phòng tràn đầy mùi thịt khét cùng mùi máu tươi, Tiết Phá Dạ lại cảm thấy mũi của mình tựa như cái gì đều ngửi không thấy, toàn bộ cơ năng của thân thể trong nháy mắt này tựa như chết lặng vậy. Thi thể ba con Tạng Ngao vẫn đang thiêu đốt, vang lên những tiếng lách tách, cái loại hương vị thịt nướng tràn ngập ở trong không khí. Mọi người bên ngoài đem lực chú ý đặt ở trên hai gian nhà đá, tiếng thú giống chấn trời nọ thẳng đến giờ khắc này mới chậm rãi bình ổn xuống. Ấn hoàng tử mày lại nhíu lại, nhìn nhà đá Tạng Ngao thực nghi hoặc nói. Ta giống như vừa mới nghe được cái loại chết, kêu thảm thiết của Tạng Ngao khi sắp phù hoàng tử tựa như cũng chút kỳ quái, gật đầu nói. Ta cũng nghe thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vừa rồi giống như có người nói thủ hạ của ta đã chết. Phù hoàng tử nhìn người chăn nuôi bên cạnh nhà đá thản nhiên nói. Dưới tình huống bình thường, bọn họ sẽ không nhìn lầm. Nếu đã chết vì cái gì còn có thể phát ra thanh âm như vậy, chẳng lẽ Tạng Ngao trong đó đang chém giết lẫn nhau? Ân hoàng tử ánh mắt vẫn không có rời khỏi nhà đá. Người cùng người có lẽ sẽ ngươi lừa ta gạt tranh cho ngươi chết ta sống, nhưng mà ba con Tạng Ngao này cho dù là bị đói chết ta nghĩ chúng nó cũng sẽ không hướng đồng bạn chính mình khởi xướng công kích. Vậy kỳ quái, ân hoàng tử chậm rãi nói, đó là ai ở nhà đá mang đến cho Tạng Ngao tiếng kêu bi thảm như vậy? Phù hoàng tử há miệng ra, nhưng lại không có nói ra lời. Ân hoàng tử thở dài, từ trên nệm mềm đứng lên, chậm rãi nói. có phải có thể mở ra cửa nhà đá hay không? Phù hoàng tử cũng chậm rãi đứng lên, hướng nhà đá bên kia hơi hơi gật gật đầu, chỉ thấy hai gã chăn nuôi đồng thời đi qua vận chuyển cơ quan, nghe được một trận tiếng máy móc vang lên, rồi sau đó vang lên giếng răng rắc, hai phiến cửa đá thế mà chậm rãi mở ra. Tất cả mọi người đều thấy bên trong hai gian nhà đá đều là một mảng tối đen, bên trong vốn châm cây đúc nhựa thông đã tắt, thấy không rõ bên trong đến tột cùng là bộ dáng gì. Kẻ điên trong phòng sư tử thế mà cũng không có động tĩnh gì, tựa như đã chết vậy. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Ân hoàng tử thở dài, lắc đầu nói. Xem ra ngươi ta tổn thất hai gã bộ hạ, nhưng không có kết quả. Phù hoàng tử lập tức nói. Ngươi sai lầm rồi, lúc này, mọi người nhìn thấy từ trong phòng sư tử chậm rãi đi ra một người, đầy người là máu tựa như một quái vật từ trong máu tươi tắm rửa đi ra, hắn đi thực chấn định, nhưng mà tất cả mọi người nhìn ra hắn phi thường suy yếu, cùng hai con hùng sư liều mạng có thể còn sống đi ra, đã xem như là một kỳ tích không nhỏ, nếu còn có thể vui vẻ, vậy không thể nghi ngờ là thần thoại. Kẻ điên trong tay nắm cây sắt lúc trước sắt ở bên hông, từng bước một đi ra ngoài, tóc dài phiêu phiêu che lại gương mặt. Phù hoàng tử bỗng nhiên vỗ tay, nhẹ giọng nói. Tốt tốt tốt, thật không tốt. Ân hoàng tử thở dài. Tử Yên phường của ta tựa như là của ngươi. Hắn thế mà có vẻ thực không sao cả, tựa như thua cuộc chỉ là một cái quần ngắn mà mình đã mặc vậy. Thái độ này, làm cho phù hoàng tử mày nhăn lại, hắn không nghĩ ra ân hoàng tử sau khi thua mất một cánh tay về kinh tế còn có thể lạnh nhạt chấn định như thế, ở trong đó không lẽ còn có âm mưu gì hay sao? Chúng quan hai mặt nhìn nhau, hôm nay hai vị hoàng tử đánh cuộc hiện tại xem ra tựa như là phù hoàng tử thắng, thủ hạ ân hoàng tử vô năng làm mất mặt cũng bỏ đi, không lẽ ân hoàng tử thực sẽ ngoan ngoãn giao ra Tử Yên phường cùng cửa hàng phía dưới của mình đó, đó chính là một cánh tay của hắn. Bất quá việc này chúng quan sẽ không nghĩ nhiều, cũng không thể nghĩ nhiều, hiện tại mọi người nghĩ chỉ là chuyện này rốt cuộc đã xong, mọi người cũng rốt cuộc có thể thoát thân trở về. Tục ngữ nói, gần vua như gần cọp, lần này làm bạn hoàng thái tử chỉ sợ so với lão hồ càng đáng sợ hơn. Trận đánh cuộc hôm nay xem ra có vẻ đa vi. Xem, trong quan viên, không biết ai hô một tiếng, tất cả mọi người đều cả kinh, đã thấy một gã quan viên chỉ vào nhà đá bên kia, vẻ mặt kinh ngạc. Mọi người theo ánh mắt của hắn nhìn lại, tất cả đều chấn động, không dám tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy từ nhà đá tạng ngao tối đen thế mà hiện ra một bóng người, người nọ đi rất chậm, trong tay chống một thanh thiết côn, thoạt nhìn suy yếu tới cực điểm, toàn thân cao thấp tràn đầy máu tươi, so với máu tươi trên người kẻ điện là hơn rất nhiều, vốn khi đi vào là cẩm y ngọc bào, lúc này đi ra quần áo trên người rách đến chỉ sợ ngay cả khất cái cũng không nguyện ý nhận. Người này đương nhiên là Tiết Phá Giả, hắn ở trong nhà đá chờ ba thi thể tạng ngao cháy sạch sau khi lửa tắt mới từ trong miệng tạng ngao lấy ra hàn nhận thu lại, chống thiết côn đi ra. Hô hấp không khí mới mẻ bên ngoài, cảm thụ được ánh nắng tươi sáng bên ngoài, Tiết Phá Giả cảm giác thế giới thực tươi đẹp. Kẻ điên bên cạnh cũng dừng thân mình lại, quay đầu nhìn Tiết Phá Giả vô cùng suy yếu lại vẫn còn sống, sau một lúc lâu mới nói. Ngươi, giỏi lắm, Tiết Phá Giả trên gương mặt đáng sợ tràn đầy máu tươi mỉm cười, cười đến có chút dữ tợn, chậm rãi nói. Ngươi cũng không tệ, rồi hai người đều thong thả đi về phía các hoàng tử. Ấn hoàng tử hai mắt trợn lên, vẻ mặt so với chúng quan càng khoa trương hơn, tựa như cái này hoàn toàn là mình không có đoán trước được, tựa như căn bản không tin Tiết Phá Giả có thể còn sống đi ra, càng tựa như hắn vốn là không có trông cậy vào Tiết Phá Giả có thể đánh gục được ba con tạng ngao. Hắn vẻ mặt thực phức tạp, con ngươi hào quang lập lòe bất định, thoạt nhìn tựa như có chút thất vọng, nhưng nháy mắt lại có vẻ thực ngạc nhiên, hai loại cảm thụ hoàn toàn khác nhau biến ảo trong mắt hắn. Tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.